Vô thượng thần đế 370 chương 3681 để ngươi lắm miệng vào giờ phút này. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên. Vũ Yên, ngươi theo Huyền Thúc Thúc cùng với Dạ Thúc Thúc, ghi nhớ, cha mở ra Thủy Nguyên Cung trước đó, chớ rời đi hai vị Thúc Thúc nửa bước u. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vũ Yên gật gật đầu. Tại thời khắc Mục Vũ Yên đi đến Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh bên cạnh người, một trái một phải, nắm chắc hai người bàn tay. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh lúc này đều là sững sờ. Cái này cha con hai người muốn làm gì lúc này? Mục Vân đi đến kia vòng xoáy trước, ánh mắt đảo qua Hoàng Phong Ngạo cùng Lâu Nhất Kiếm. Mở tốt kia liền mở, chỉ là khẩu khí này. Mục Vân vào giờ phút này đứng vững tại vòng xoáy một bên, nhìn về phía đám người, nói: ta cần một cái người làm giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, Hoàng Phong Ngạo cùng Lâu Nhất Kiếm lại là nhìn về phía còn dư vài phương. Mục Vân lần nữa nói: liền cái kia Thiên Long Thánh Tông Lý Thương Hàm đi, tiểu tử kia ta nhìn thuận mắt. Mục Vân, ngươi muốn hại ta? Lý Thương Hàm lúc này phẫn nộ quát. Liền ngươi, Mục Vân nói thẳng: ta cần một cái người giúp ta. Ngươi nhóm lại không yên lòng để ta đồng bạn giúp ta, dù sao cũng phải cho ta một cái giúp đỡ. À, yên tâm, không chết. Lý Thương Hàm lúc này lại lần nữa quát: Mục Vân, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, để ta chịu chết. Ngươi nằm mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là buông buông tay nói: ta thật cần một cái giúp đỡ, nếu như không cho, vậy các ngươi giết chúng ta đi. Lúc này Lý Thương Hàm tức hổn hển. Lý Thương Phồn đi ra, cười nói: ta cho ngươi một cái giúp đỡ. Nói, Lý Thương Phồn ném ra một tên giới chủ tứ phẩm đệ tử. Mục Vân lúc này lại là một trưởng vỗ ra, bịch một tiếng tại thời khắc vang lên. Kia giới chủ tứ phẩm đệ tử tại thời khắc thân thể vỡ ra. Cái này nhất khắc, Lý Thương Phồn thần sắc một lạnh, quát khẽ nói: ngươi Mục Vân lại là nói thẳng. Ta nói, ta chỉ cần Lý Thương Hàm, những người khác ta không cần. Chọc, ta liền mở ra Thủy Nguyên Cung. Không chọc, ngươi nhóm liền giết chúng ta. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là nhìn ra Mục Vân không có hảo ý, muốn làm gì chuyện xấu. Chỉ là Mục Vân lại là đánh trong đáy lòng minh bạch, đối với Hoàng Phong Ngạo đến nói, giết hắn cho để mình báo thù là việc cấp bách. Mà đối với Lâu Nhất Kiếm mà nói, thì là mở ra Thủy Nguyên Cung liền đi. Mà đối với hai người đến nói, chết một cái giới chủ lục phẩm không quan trọng, dù sao chết không phải hắn nhóm người. Lúc này Lâu Nhất Kiếm ngón tay hơi hơi một điểm, đạo đạo kiếm mang ngưng tụ, cười nói đi. Lý Thương Hàm sắc mặt khó coi: ngươi như không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là ngươi đi, Mục Vân khả năng chỉ là nghĩ trừng phạt ngươi. Chính ngươi tuyển trạch Lâu Nhất Kiếm lúc này mới mặc kệ Lý Thương Hàm sinh tử. Mục Vân nhìn về phía Lý Thương Hàm. Không bao lâu, Lý Thương Hàm một bước đi ra, đi đến Mục Vân bên cạnh người, hừ lạnh nói: ngươi nếu là dám đùa mánh khóe, ngươi giết ta. Mục Vân cười nhạo nói: ngươi giết ta, ta cam đoan ngươi phải chết. Ngươi Thiên Long Thánh Tông mười mấy người đều phải chết ngươi. Lý Thương Hàm khẽ nói: nói đi, để ta làm cái gì? Đơn giản, Mục Vân lúc này cười nói: ngươi đứng tại cái này thủy vòng xoáy vị trí trung ương, bảo trì cân bằng, ta đến dẫn động vòng xoáy, mở ra chân chính cung môn. Lời này vừa nói ra, Lý Thương Hàm nhìn thật sâu Mục Vân một mắt, thân ảnh tại thời khắc đi ra, lập tại kia vòng xoáy trung ương, trôi nổi bất động. Mục Vân lần nữa nói: đứng ở nơi đó, không cần động, liền đi. Vào giờ phút này, Lý Thương Hàm nội tâm không chắc. Mục Vân lúc này nhìn về phía vòng xoáy, một bước bước ra ở giữa, đi đến kia vòng xoáy biên giới vị trí, Mục Vân bàn tay giãn ra. Đạo đạo giới văn ngưng tụ tại Mục Vân lòng bàn tay ở giữa. Từng đạo khủng bố giới văn lực lượng tại thời khắc càn quét ra, theo vòng xoáy cuốn lên, bắt đầu lưu động lên. Theo vòng xoáy lưu động, đám người cũng là dần dần phát hiện kia vòng xoáy bắt đầu đảo lưu. Hơn nữa, đảo lưu tốc độ càng lúc càng nhanh ở giữa, vòng xoáy dần dần thăng không. Thẳng đến cuối cùng, Lý Thương Hàm thân ảnh bị đảo lưu cuốn lên vòng xoáy càn quét, biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, Mục Vân thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhích. Để ngươi lắm miệng một câu rơi xuống ở giữa. Kia vòng xoáy bên trong. Đột nhiên, nhất đạo kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Mục Vân, ngươi đang làm cái gì? Lý Thương Phồn vào giờ phút này giận dữ hét. Lời nói rơi xuống, Lý Thương Phồn liền muốn xông ra. Lúc này, Hoàng Phong Ngạo cùng Lâu Nhất Kiếm hai người lại là đều là ngăn cản Lý Thương Phồn. Ngươi muốn giết hắn, hiện tại không được. Lâu Nhất Kiếm thản nhiên nói. Hoàng Phong Ngạo cũng là khẽ nói, hắn mệnh là ta cái này nhất khắc, Lý Thương Phồn muốn rách cả mí mắt. Hai người này ngăn cản, hắn muốn động Mục Vân, là tuyệt đối không có khả năng. Vào giờ phút này kêu thảm thanh âm càng ngày càng vang dội. Từ từ, đảo đảo huyết dấu vết, giải tại vòng xoáy bên trong. Mục Vân lúc này cười nói. Thật là không có ý tứ. Đánh giá sai cái này Thủy Nguyên Cung uy lực của cấm chế. Nhìn đến để ngươi là chết chắc, ngươi... Lý Thương Phồn trợn mắt nhìn. Lâu Nhất Kiếm lại là thản nhiên nói. Mở ra không có vào giờ phút này. Mục Vân cười nói. Nhanh cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn về phía Hoàng Phong Ngạo cùng Lâu Nhất Kiếm. Hiếu Kỳ nói. Lại nói. Thân làm nhất đẳng thế lực đệ tử. Rất kiêu ngạo đúng không? Hai người nghe vậy. Lông mày nhíu lại. Ghi nhớ tên của ta. Mục Vân lần nữa nói. Thủy Nguyên Cung bên trong. Chúng ta xem vận khí. Nếu như ngươi nhóm tiến bộ quá chậm. Có thể là sẽ. Chết trong tay ta. Lời nói rơi xuống. Hoàng Phong Ngạo thần sắc nhất biến. Ngăn lại hắn chỉ là tại thời khắc. Mục Vân thân thể. Lại là giây lát ở giữa sông vào đến vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này hỗn đản, nữ nhi của mình đều không cần rồi. Lý Thương Phồn giận dữ hét. Có thể là. Mấy người lại nhìn đi thời điểm. Nơi nào còn có Mục Vũ Yên. Huyền Ung. Dạ Độc Minh ba người thân ảnh. Đáng chết Lâu Nhất Kiếm lúc này thân ảnh lói lên, xông vào vòng xoáy bên trong. Vào giờ phút này chỉ thấy vòng xoáy bên trong nhất đạo trăm trượng cửa lớn tại thời khắc rộng mở. Mà trước cửa. Lý Thương Hàm thân thể đã sớm không có sinh cơ. Cái này hỗn đản đã sớm mở ra Thủy Nguyên Cung cánh cửa. Lâu Nhất Kiếm chửi nhỏ một tiếng, thân ảnh lói lên trực tiếp xông vào môn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Mà giờ khắc này Hoàng Phong Ngạo cũng là dẫn người mà tới. Mục Vân, ngươi chạy không thoát. Phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra tới. Cùng lúc Lý Thương Phồn cũng là xông vào vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy Lý Thương Hàm thi thể. Lý Thương Phồn hai mắt xích hồng. Cái này hỗn đàn, cái này nhất khắc. Các phương võ giả. Đều là lần lượt xông vào vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy môn hộ. Không ngừng lại. Tiến nhập trong môn hộ. Mục Vân vào giờ phút này đã sớm tiến nhập trong môn hộ. Lôi kéo Mục Vũ Yên tay nhỏ. Mục Vân cười nói, không hổ là cha nữ nhi, đủ cơ linh vào giờ phút này. Huyền Ung cùng Dạ Độc Minh lại là choáng váng. Mục Vũ Yên cười nói, cái này gọi thuấn thân linh châu. Khoảng cách gần phía dưới, một người cầm một khỏa, có thể trực tiếp truyền tống đến bên cạnh. Đến vào giờ phút này. Huyền Ung cùng Dạ Độc Minh cũng là cười ha ha một tiếng. Mục Vân, ngươi thật đúng là xấu tính. Hố chết Lý Thương Hàm. Thoải mái Dạ Độc Minh cười hắc hắc nói. Cái này ra hỏa. Chết chưa hết tội. Để hắn lắm miệng. Mục Vân lúc này cười nói. Bất quá. Phía sau cùng đối Lâu Nhất Kiếm cùng Hoàng Phong Ngạo. Lời kia mới gọi ngạo khí. Qua nhiều năm như vậy. Có thể không có những tông môn khác đệ tử. Có dũng khí cái này theo Hoàng Các. Thiên Thượng Lâu đệ tử nói chuyện. Huyền Ưng nhích miệng cười nói mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 370 chương 3682 ta phải hảo hảo tìm một hồi. Mục Vân lúc này nhìn về phía trước. một mảnh bạch vụ minh mông. Nói, lại nói ra ngoài là rất thoải mái, có thể là cũng phải nhìn xem. Kế tiếp, chúng ta có phải hay không có thể có đề thăng giới chủ thất phẩm, thấp nhất 10 ước quân bảo phát lực. Mà Hoàng Phong Ngạo cùng Lâu Nhất Kiếm hai người đều là 20 ước quân bảo phát lực. Mục Vân tuy nói hiện nay giới chủ tứ phẩm cảnh giới đi đến hơn 2 ước bảo phát lực, có thể là 2 ước so với 10 ước, có thể chênh lệch cực lớn. Nếu là có thể đi đến giới chủ ngũ phẩm cảnh giới, cái kia hẳn là hội có cực lớn đề thăng. Không biết đi đến giới chủ ngũ phẩm, phải chăng có thể đột phá đi đến 10 ước quân bảo phát lực. Nếu như có thể làm đến bước này, kia cách này Thủy Nguyên Cung bên trong cũng không phải là Hoàng Phong Ngạo cùng Lâu Nhất Kiếm tìm hắn. Nói cho cùng, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn ý như cũ là tăng thực lực lên. Thừa dịp đến sớm đạt giới chủ ngũ phẩm, giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, hơn nữa hiện tại cần chính là trung phẩm phẩm chất giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Hạ phẩm phẩm chất đã không đủ thỏa mãn Mục Vân giới đài xây dựng. Còn có một điểm chính là Mục Vân đi đến giới chủ tứ phẩm cảnh giới, có thể là hao phí trăm vạn trung tần giới thần thạch, quả thực là bình thường võ giả 10 lần còn nhiều. Cái này nếu là đi đến ngũ phẩm, kia không thể mấy trăm vạn khỏa giới thần thạch rồi. Nội tâm suy nghĩ dần dần bình ổn xuống tới. Mục Vân cũng là minh bạch, Thủy Nguyên Cung bên trong nếu là không thu hoạch được gì, kia liền lỗ lớn. Lúc này Huyền Ưng, Dạ Độc Minh hai người đều là nhìn xem bốn phía. Nơi này một mảnh trắng xóa, Mục Vân, ngươi xác định là đúng sao? Huyền Ưng hỏi. Mục Vân gật đầu nói, kia cổ lão thạch bi thượng ghi lại chính là như vậy. Xuyên qua đầu này thông đạo thật dài, chúng ta mới có thể đủ nhìn thấy Thủy Nguyên Cung. Vào giờ phút này, bốn người tốc độ tăng tốc. Còn nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện khoảng cách Mục Vân bốn người hậu phương bất quá hơn 10 dặm. Hoàng Phong Ngạo, Lâu Nhất Kiếm đám người đã là lần lượt tràn vào. Vào giờ phút này Hoàng Phong Ngạo tức giận đến cực hạn. Bị hù hắn thế mà bị Mục Vân cái này giới chủ tứ phẩm cho hù. Nghĩ đến ngày đó Mục Vân giết Hoàng Nguyên về sau cướp đoạt Hoàng Nguyên không gian giới chỉ, đối mặt hắn không có chút nào e ngại. Lại đến hôm nay cái này hỗn đàn, Hoàng Phong Ngạo chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng triệt để bốc cháy lên. Mà Lâu Nhất Kiếm thì là không có biểu tình gì. Bị một cách không biết nơi nào thế lực giới chủ tứ phẩm bên trong khiêu khích, hắn cũng rất khó chịu. Chỉ là thật không có Hoàng Phong Ngạo nộ khí kia đại. Nếu là gặp phải Mục Vân, giết chính là. Hắn mục đích là Thủy Nguyên Cung. Hắn tại Thất Hung Thiên bên trong cũng là chờ hồi lâu thời gian. Đối với Thất Hung Thiên cũng rất có rất nhiều hiểu. Cái này Thủy Nguyên Cung cũng từng cũng là tìm tới rất nhiều tin tức. Có thể là không biết Thủy Nguyên Cung vị trí cụ thể đến cùng là ở nơi nào, nhưng là hắn lại là điều tra đến cực kỳ trọng yếu tin tức. Hắn sở tu hành nhất môn giới quyết tên là Hắc Thủy Minh Quyết. Pháp quyết này nếu là tu thành, hắn đi đến giới chủ đỉnh phong cấp bậc thời điểm, tiến nhập chúa tể cảnh cũng sẽ tăng thêm rất nhiều khả năng. Mà Thủy Nguyên Cung bên trong có một kiện chí bảo tên là Thủy Thần Linh Lệ Thạch. Này các loại linh thạch nghe nói là thời kỳ hồng hoang một loại cường đại hoang thú rơi lệ mà thành. Hắn nước mắt ẩm chứa vô cùng tinh khiết thủy chi linh thủy, đối với tu hành thủy thuộc tính võ huyết võ giả có được lợi ích to lớn. Hơn nữa Thủy Nguyên Cung bên trong vẫn tồn tại thiên hồ chi hồn thạch. Này các loại chí bảo đối với thần hồn đoán tạo phá lệ kỳ lạ. Đây đều là Lâu Nhất Kiếm những năm này thu tập được tin tức. Trước đó cũng không biết Thủy Nguyên Cung ở nơi nào, hắn cho là mình không có cơ hội. Nhưng là bây giờ, cơ hội tựu tại trước mặt. Trừ Hoàng Phong Ngạo, lần này tiến vào nơi đây người, ai có thể ngăn cản hắn? Mà Hoàng Phong Ngạo căn bản không biết việc này, còn nghĩ lấy đi giết Mục Vân báo thù ngu xuẩn. Giết Mục Vân, Hoàng Nguyên liền có thể phục sinh sao? Chẳng bằng suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc nên như thế nào để thăng thực lực bản thân, không bị người giết mới tốt. Trùng trùng điệp điệp trên trăm đạo thân ảnh tại thời khắc chen chúc mà vào. Không bao lâu, Bạch Vũ minh mông ở giữa, chính là đem đám người thân ảnh ngăn cách ra. Mục Vân, Dạ Độc Minh, Huyền Ung, Mục Vũ Yên bốn người, vào giờ phút này thân ảnh dừng lại. Kia mịt mù con đường phần cuối, vào giờ phút này, nhìn một cái, là một mảnh mặt đất bao la. Thấy cảnh này, Huyền Ung ngẩn người nói. Những này thời kỳ hồng hoang người, đầu óc đều là nghĩ như thế nào à, Thủy Nguyên Cung liền Thủy Nguyên Cung. Thế nào còn xuất hiện một mảnh đại lục. Không gian trồng lên không gian, cái này là muốn làm gì? Huyền Ung là phát từ phế phủ phàn nàn. Hắn tại Thất Hung Thiên bên trong cũng không tính tân nhân. Lúc đó gặp được không ít bí cảnh, hung địa. Cơ hồ gặp phải trí bảo đều là ở vào một cách bị khai sáng ra không gian bên trong. Thí như độc trướng xâm lâm bên trong. Cho dù là một khỏa xem thường mắt thạch đầu. Khả năng ngươi tùy tiện đá một chân. Liền là tiến vào một vùng không gian bên trong. Được đến cơ duyên to lớn lúc này. Dạ Độc Minh lại là cười nói. Thất Hung Thiên bên trong. Bản thân liền là một mảnh hồng hoang chiến trường. Có thể tại hồng hoang cường giả giao chiến hạ vẫn tồn tại. Chưa triệt để vỡ vụn. Tất nhiên không đơn giản. Mà những cái kia hồng hoang cấp bậc cường giả. Giới chủ cũng tốt. Chúa tể cũng được. Trước khi chết đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thủ đoạn. Lưu lại những này bố trí. Chỉ là không hy vọng bị triệt để hủy diệt. Lưu lại chờ người hữu duyên được đến. Cũng có thể lý giải. Cái này hạ tốt. Cái này lớn. Đi thế nào tìm Mục Vân lúc này. Nhìn về phía trước. Nói. Chúng ta bốn người không thể tách ra. Nếu không gặp phải nhóm người kia. Chính là chúng ta không may. Người mù sờ voi. Chậm rãi tìm đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt lời nói rơi xuống. Tứ đạo thân ảnh. Lại lần nữa bay ra. Cái này một mảnh đại lục. Mặt đất xanh tươi tốt, bị thảm thực vật bao trùm. Phần lớn là bãi cỏ. Mà thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít cây cối. Chỉ bất quá cũng chưa loại kia liên miên sơn lâm. Hơn nữa nhìn kỹ lại. Đại địa phía trên. Bụi cỏ cũng tốt. Thụ mộc cũng được. Đều là mang theo giọt nước. Cho người cảm giác. Sinh cơ bừng bừng. Bốn người một liên hành tiến trăm dặm đều là như thế. Cảm giác được không có Dạ Độc Minh chân thành nói. Tràn ngập nồng đậm thủy khí. Hơn nữa cũng không phải là bình thường thủy khí. Mang theo từng đạo linh tính. Huyền Ung gật đầu. Mục Vũ Yên lúc này mở miệng nói. Chà. Ta nghe bát nương nương nói qua. Chỗ như vậy. Nhất định có thủy linh chí bảo, Mục Vũ Yên nói. Lần nữa nói. Bát nương nương nguyên lai đã cho ta một khỏa thánh thủy châu. Đối thủy linh chí bảo có nhất định cảm ứng năng lực. Nói, Mục Vũ Yên thủ trạc tỏa ra ánh sáng. Chỉ là qua nửa ngày, lại là không có động tĩnh gì. Huyền Ung nhìn không được nói. Có phải là nhớ lầm rồi không có? Mục Vũ Yên lại là miệng nhỏ cong lên. Nói, ngươi đừng vội a. Huyền thúc thúc, ta đồ vật bên trong quá nhiều. Quá loạn. Ta phải hảo hảo tìm một hồi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân, Dạ Độc Minh, Huyền Ung ba người đều là im lặng không nói. Tiểu gia hỏa này, liền là tiểu phú bà, ai sẽ ngại trên người mình chí bảo nhiều? Mục Vân nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn đến, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm ba người, là thật cho tiểu Vũ Yên quá nhiều đồ vật. Cái này dạng sủng hài tử không thể được tìm được ngay tại lúc này. Tiểu Vũ Yên hưng phấn nói mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 370 chương 3683 Thủy Thần Linh Lệ Thạch Mục Vân. Dạ Độc Minh. Huyền Ung ba người. Vội vàng nhìn lại. Thánh Thủy Châu lúc này chỉ thấy Mục Vũ Yên trong tay cầm một khỏa tảng đá. Kia tảng đá thoạt nhìn là hình tròn, có thể là mặt ngoài cũng bất quy tắc, mấp mô, phảng phất tuế nguyệt tàn phá qua. Hơn nữa, cái này cái gọi là Thánh Thủy Châu. Mười phần khô ráo. Giống như bùn đất bóp thành. Huyền Ung nhìn không được nói. Đây chính là ngươi nói chí bảo Thánh Thủy Châu đúng a? Mục Vũ Yên chân thành nói. Ta bát nương nương nói. Gặp phải Thủy Linh chí bảo. Cái này Thánh Thủy Châu có thể là có thể tự động bắt giữ. Rất lợi hại. Hơn nữa ngươi nhìn nó mặt ngoài mấp mô. Trên thực tế liền là thiếu nước. Hấp thu đầy nước. Liền hội mực mà. Thể hiện ra uy lực dù sao đại khái liền là ý tứ như vậy. Bát nương nương nói. Nói quá sâu sắc. Ta không hiểu. Mục Vân mở miệng nói. Làm sao dùng đơn giản. Ném xuống đất liền đi bốn người lúc này rơi xuống. Mục Vũ Yên đem Thánh Thủy Châu ném xuống dưới. Cái này nhất khắc. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người lại là cảm giác. Cái này đáng tin cậy sao hai người vào giờ phút này. Nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy kia Thánh Thủy Châu tại thời khắc thế mà là chính mình chuyển động. Hơn nữa sau một khắc, nhiễm phải giọt nước về sau, hóa thành nhất đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Truy lúc này, tứ đạo thân ảnh vội vàng đuổi theo. Ước chừng qua một canh giờ, quanh đi quẩn lại phía dưới, bốn người chuyển tới một mảnh vũng nước địa bên trong. Nơi này nước đọng nhìn cơ hồ đem trên mặt đất bụi cỏ che lấp. Mà kia Thánh Thủy Châu rơi xuống nơi đây. Cũng là ngừng lại. Tại trên mặt đất xoay tròn không ngừng. Mặt ngoài bắt đầu cái hố chỗ. Bắt đầu điểm điểm bị bổ đầy. Lúc này, Mục Vũ Yên thấy cảnh này. Nói, ngay ở chỗ này nơi này phóng nhãn nhìn lại. Nơi này trừ người nào nhiều một ít. Cũng không có cái gì kỳ quái đừng nóng vội. Chờ một chút nhìn liền biết Mục Vũ Yên mở miệng. Ghé vào Mục Vân trên lưng. Ánh mắt tỏa sáng mang. Rất là khả ái. Thời gian không nhiều. Kia Thánh Thủy Châu tại thời khắc. Mặt ngoài cái hố bị bổ khuyết xong. Chỉ thấy quang mang lưu chuyển. Hết sức kinh người. Cùng vừa rồi bùn cầu bề ngoài quả thực là cách biệt một trời. Ngay sau đó, làm Thánh Thủy Châu triệt để viên mãn thời khắc. Trên đất dòng nước tại thời khắc đột nhiên lưu động lên. Toàn bộ bị Thánh Thủy Châu hấp thu. Tốc độ càng lúc càng nhanh ở giữa, mặt đất bắt đầu khô cạn. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh. Nơi đó mặt triệt để khô cạn về sau, xuất hiện đảo đảo liệt ngân, vết sách khuyết tán càng lúc càng lớn. Mục Vân ba người nhìn một cái, ánh mắt kinh ngạc. Cái này vết sách bên trong. Lúc này, ba người cúi đầu nhìn lại, vết sách bên trong có. Gạch đỏ ngói xanh cung điện tại trong lòng đất đào. Mục Vân nói thẳng. Mục Vũ Yên lúc này hưng phấn nói. Ngươi nhóm nhìn. Ta nói không sai chứ, bát nương nương trả lại cho ta tốt nhiều những vật khác. Đều rất hữu dụng đâu. Mục Vân vuốt vuốt nữ nhi đầu. Nhãn trung biểu thì là cưng chiều. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh bắt đầu đào móc. Không bao lâu, nhất đạo đỉnh điện gạch đỏ ngói xanh hiện ra tại bốn người trước mặt. Nhìn đến tuế nguyệt đã lâu, cung điện này bị chôn giấu. Huyền Ưng lần nữa nói, ta tiếp tục đào đào nhìn nói. Huyền Ưng chính là chuẩn bị lại lần nữa đồng thủ. Chỉ là ngay tại lúc này, kia lộ ra gạch đỏ ngói xanh lại là đột nhiên quang mang lói lên. Xuống nhất khắc, đại địa phía trên xuất hiện trận trận ba động. Theo ba động càn quét ra ở giữa, bốn phương tám hướng đại địa run rẩy. Từng tòa cung điện kiên quyết ngoi lên mà ra, giống như mọc lên như nấm, tốc độ cực nhanh chui ra mặt đất. Đất trời bốn phía tại thời khắc đều là tiếng oanh minh nổ tung. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tứ đạo thân ảnh từ vừa rồi bãi cỏ xuất hiện tại một mảnh cung điện ở giữa. Cung tường 10 trượng chi cao, từng tòa đại điện cũng là cao lớn uy nghiêm. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại kia cung đỉnh, cung môn, cung trên tường hạ đều là phủ đầy lục rêu. Dưới chân giẫm mặt đất cũng là lục rêu bộc phát. Cho người một loại cảm giác phảng phất là sinh trưởng trong rừng rậm cung điện. Thật thần kỳ a, Huyền Ưng lẩm bẩm nói. Đừng cảm thán, Dạ Độc Minh lại là vội vàng nói. Động tính lớn như vậy, khẳng định là sẽ kinh động không ít người. Chúng ta nhanh chóng tìm xem nhìn, đến cùng có cái gì tốt. Lúc này, bốn người lập tức tản ra. Mục Vân mang theo Mục Vũ Yên xuyên toa tại cung điện ở giữa. Chà, cái này đi, Mục Vũ Yên mở miệng nói. Cái này Thánh Thủy Châu hẳn là có phát hiện lớn. Tốt lúc này, Mục Vũ Yên cầm trong tay Thánh Thủy Châu. Theo Thánh Thủy Châu chỉ ấm, cha con hai người đi đến một tòa cung điện hậu phương. Cung điện này nhìn cũng không tính khí phái, hậu phương viện tử cũng là cỏ dại rậm rạp. Mà Mục Vũ Yên vào giờ phút này trong tay Thánh Thủy Châu bay ra. Đi đến viện tử một góc, chỉ thấy được một tòa phần mộ, lặng lặng cô độc tại viện tử xó xỉnh. Thánh Thủy Châu lúc này trôi dạt đến phần mộ trên không, lặng lặng xoay tròn, quang mang càng thêm lóe sáng. Có đồ vật tại trong mộ, Mục Vũ Yên nói thẳng, cha, nhanh đào mộ. Mục Vân nhìn thấy Mục Vũ Yên nóng nảy bộ dáng, lúc này chắp tay nói, tiền bối, đắc tội. Mục Vân vào giờ phút này, bàn tay một chảo, phần mộ tại thời khắc, bùn đất bị lột ra. Từ từ Thánh Thủy Châu ba đồng vết tích càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng, phần mộ bị đào mở. Chỉ thấy kia trong phần mộ, chỉ có nhất đảo hộp gỗ. Hộp gỗ vung vức. Cổ phác vô hoa. Có thể là tồn tại nhiều năm như vậy. Còn hoàn hảo. Đủ dùng nhìn ra không đơn giản. Kia phần mộ vô tự thạch bi đều là mục nát. Cái này hộp gỗ còn hoàn chỉnh, có thể thấy được hắn không ít. Mở ra nhìn xem, Mục Vân đi ra phía trước, mở ra hộp gỗ. Chưa bất luận cái gì cơ quan. Hai người vào giờ phút này ánh mắt nhìn. Chỉ thấy trong hộp gỗ, một khối giống như thạch như ngọc đồ vật, lặng lặng đứng sừng sững. Nhìn kỹ hắn bộ dáng, giống như một giọt nước mắt, nhưng là cái này nước mắt. Không khỏi quá lớn chút, có tới một cái đầu kia đại. Hơn nữa trên dưới quang mang lưu động, thần thái bay bay. Mục Vũ Yên nhìn về phía lệ kia giọt kinh ngạc nói, ta nghe bát nương nương nói qua, cái này hình như là thủy thần linh lệ thạch. Thủy thần linh lệ thạch đó là cái gì? Mục Vũ Yên gãi đầu một cái nói, bát nương nương giống như nói, cái này là thời kỳ hồng hoang một loài thú gào khóc mới hồi sinh ra, đối với tu hành thủy thuộc tính một loài võ giả, diệu dụng vô biên. Có đoạn thời gian bát nương nương dạy ta tu hành, liền nói đến chính nàng. Nếu là có cái này đồ vật, có thể tăng tốc nàng thành vì chúa tể. Đương nhiên, bát nương nương đã thành chúa tể, không biết cái này đồ vật còn cần đến không? Mục Vân nghe vậy, lại là nói thẳng, thu lại quay lại tặng cho ngươi bát nương nương. Tốt, Mục Vũ Yên điều khiển Thánh Thủy Châu, lúc này đem kia thủy thần linh lệ thạch thu hồi. Đến thời điểm liền nói cha tốn sức thiên tân vạn khổ tìm tới. Thành vì lễ gặp mặt cho bát nương nương. Bát nương nương nhất định rất vui vẻ. Mục Vũ Yên cười hì hì nói. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, con gái tốt, là cha chi kỷ nhỏ áo bông. Đó là đương nhiên, cái này đồ vật, Mục Vân đúng là dùng không cần. Hắn tu hành vạn nguyên quy thiên quyết. Cùng với kiếm thuật. Cộng thêm thiên địa hồng lô. Cùng với thanh lôi thần nguyên quyết. Cùng thủy thuộc tính đúng là không liên quan. Thất phẩm giới khí phục thiên cầm là cho ngũ nương nương. Thủy thần linh lệ thạch là cho bát nương nương. Cha, ngươi còn là tìm một kiện cho ta nương a, nếu không ta nương nên nói ngươi bất công, khẳng định không cao hứng. Mục Vũ Yên chân thành nói mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 370 chương 3684 giới thần thạch sơn không có vấn đề. Mục Vân cười ha ha nói. Cha không thể bất công. U, V, G, W, W, M. Mục Vân lúc này nhìn về phía Mục Vũ Yên. Cười nói. Tiểu Vũ Yên. Ngươi cảm giác. Là ngươi nương thân thiết. Còn là ngũ nương nương thân thiết, bát nương nương thân thiết. Mục Vũ Yên suy nghĩ một hồi lâu. Mới nói. Ta nương mỗi ngày vội vàng tu hành. Nói là nàng không tu hành. Ta liền thời gian trôi qua không tốt. Ta nương rất ít quản ta. Trước đây ít năm thời điểm. Thiên Yêu Minh cũng không có người thế nào quản ta. Liền là những năm này. Đột nhiên liền coi ta là bảo bối. Nương nói là bởi vì ra ra. Thiên Yêu Minh mới như vậy. Mục Vân gật gật đầu. Ngũ nương nương tốt nhất. Mỗi ngày đánh đàn cho ta nghe. Ta vừa nghe cầm. Liền ngủ ngon hương thơm. Tu luyện cũng không phiền hà. Bát nương nương cũng rất tốt. Nàng người phía dưới. Đều thật là sợ nàng. Có thể là ta nhìn bát nương nương có thể là rất thân thiết. Không có chút nào đáng sợ. Mục Vân nghe vậy. Hơi hơi kinh ngạc. Minh Nguyệt Tâm. Đúng là rất cường thế. Cho tới bây giờ, Mục Vân xem như triệt để minh bạch. Thủy thần chuyển thế Minh Nguyệt Tâm không cường thế mới là lạ. Trước kia hắn cho rằng Minh Nguyệt Tâm chỉ là thần giới cái gọi là cái gì thủy thần. Hiện tại xem ra kia thời điểm nghĩ thật đúng là đơn giản. Hơn nữa cha, Mục Vũ Yên chân thành nói, Bát nương nương đã nói với ta, về sau cũng muốn sinh một cái giống ta cái này khả ái nữ nhi đâu, làm muội muội của ta. Cha ngươi phải cố gắng lên. Vuốt vuốt Mục Vũ Yên đầu, Mục Vân cười mắng, tiểu nha đầu phiến tử biết rõ cái gì, về sau phải thật tốt tu luyện biết sao, hắc hắc. Cha con hai người đi đến cái khác cung điện bên trong. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân chỉ gặp Huyền Ưng vào giờ phút này, phi thân mà đến, gấp gáp mang hoảng hô hào. Thế nào rồi? Mục Vân lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ lâu nhất kiếm, Hoàng Phong Ngạo những cái kia người đến không có khả năng nhanh như vậy, đi mau tới mau tới. Moa phát hiện lớn, thiên đại phát hiện a. Lúc này, Huyền Ưng như là điên cuồng, kích động sắc mặt đỏ lên. Mục Vân càng là sững sờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra Huyền Ưng cũng không nhiều giải thích. Mang theo Mục Vân chính là tại thời khắc xuyên toa tại từng tòa cung điện ở giữa. Ngược lại không bao lâu, đi đến một tòa cung điện trước. Trước mặt cung điện, vung vức, đại khai đại hợp, cổ có nhất định quy mô. Xuyên qua phía trước đại điện đi đến hậu phương, lại là có một mảnh không viện tử. Vào giờ phút này, Dạ Độc Minh đứng tại đại điện nơi cửa sau, nhìn về phía viện tử. Thế nào rồi? Ngươi nhìn Huyền Ưng lúc này kích động nói. Lời nói rơi xuống, Mục Vân ánh mắt nhìn, chỉ thấy được trong sân, như ẩm như hiện ở giữa, lại một đảo đảo quang mang lưu chuyển, thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng tiêu thất. Mà lại nhìn kỹ lại thời điểm, viện tử bên trong quang mang lại là tản mát ra thần thánh khí tức. Cái này là... Mục Vân lúc này cũng là ánh mắt kinh ngạc. Giới thần thạch cái này nhất khắc, ba người nhìn nhau. Mục Vân ánh mắt xảo qua, lớn như vậy đình viện bên trong, khắp nơi đều là tản ra giới thần thạch tinh thuần lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đình viện hạ hẳn là nắm giữ giới thần thạch. Dạ Độc Minh chân thành nói, ta vừa rồi kiểm tra một lượt, cái này phía trên là có nhất tầng huyễn trận bao trùm, để chúng ta vô pháp tuần tra đến giới thần thạch chỗ. Nhìn một cái, đây chính là không viện tử, có thể là trên thực tế, phía dưới nên là có phong phú giới thần thạch. Giới thần thạch lực lượng đều là lan ra. Có thể tưởng tượng, hạ mới vừa tới cùng có nhiều ít giới thần thạch, tuyệt đối là lượng lớn. Ta nhớ ngươi giới trận tạo nghệ có thể không thấp. Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, cười nói, nhìn đến, lớn hơn kiếm một bút. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa sải bước ra, thể nội đảo đảo giới văn tại thời khắc ngưng tụ ra. Tại thời điểm này Mục Vân có thể ngưng tụ giới văn trọn vẹn là đi đến 7 vạn. Nói 7 vạn đảo giới văn chen chúc hội tụ, cường thịnh khí tức đạo đạo phóng thích ra. Viện tử bên trong, huyễn trận bắt đầu ba động. Mục Vân lúc này cẩn thận từng ly từng tí, ba động từng đạo giới văn, một bước bài trừ kia huyễn trận. Ông, thẳng đến cuối cùng, nhất đạo ông thanh danh vang lên. Viện tử bên trong tràng cảnh tại thời khắc dần dần phát sinh cải biến. Chống trải mặt đất, xuất hiện một cánh cửa té trên mặt đất môn. Vào giờ phút này, Mục Vân phi thân tới gần, nhìn về phía đại môn, hai tay thôi động, kia hai cánh cửa tại thời khắc âm vang mở ra. Chỉ là song môn lại là hướng xuống đất hạ mở ra. Mục Vân quay người nhìn một chút Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng, nói, đi xuống xem một chút đi. Tứ đạo thân ảnh lúc này rơi vào môn bên trong. Vào giờ phút này, bốn phía u ám, mấy người hồn thức mở ra cũng chỉ là cảm giác được tựa hồ ở một cái thông đạo bên trong. Thông đạo đường kính ước chừng 10 trượng, không ngừng hạ xuống ở giữa, hạ phương dần dần xuất hiện đạo đạo quang mang. Cái này nhất khắc, ba người cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến cuối cùng, ước chừng 100 trượng vị trí, bốn người bước chân rơi xuống. Lúc này lẫn nhau ở giữa, đều là nhẹ nhàng thở ra. Có thể là sau một khắc, bốn người lại là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Ta ngoan ngoãn lặng. Huyền Ung nhìn không được lẩm bẩm nói. Thậm chí có một ít bị dọa sợ cảm giác. Dạ Độc Minh vào giờ phút này cũng không tốt gì, thân thể hơi hơi tại run rẩy. Mục Vân vào giờ phút này hiếm thấy giữ vững tỉnh táo. Có thể là nội tâm lại là nhấc lên thao thiên cử lãng, ngược lại là Mục Vũ Yên cũng không có cảm giác gì. Lúc này bốn người trước mặt là từng tòa sơn phong. Những này sơn phong ngạo nghễ đứng thẳng, nhỏ nhất ước chừng trăm trượng chi cao, nhưng là lớn nhất lại là có ngàn trượng vạn trượng chi cao. Nhưng là đây cũng không phải là bình thường sơn nhạc, mà là giới thần thạch sơn. Kia từng tòa sơn đều là từ giới thần thạch trồng chất mà thành. Ba lúc này nhất đạo rõ ràng tiếng bạt tai tại thời khắc vang lên. Dạ Độc Minh một mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh Huyền Ưng, nhìn không được nói: tiểu tử ngươi làm gì dọa ta một hồi? Huyền Ưng ngô ngơ nói: ta đánh chính mình một bàn tay, muốn nhìn một chút đây có phải hay không là tại nằm mơ. Dạ Độc Minh lại là cười ha ha nói: muốn biết chính mình có phải hay không tại nằm mơ, ngươi nói cho ta à, ta có thể làm thay lăn. Cái này nhất khắc hai người đều là mừng rỡ như điên. Ngươi nhóm nhìn cái này giới thần thạch, có nhợt nhạt chi sắc, có ấm ánh như kim sắc, còn có như kim cương thạch đồng dạng. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cấp bậc đều có. Ngươi nhóm lại nhìn những này giới thần thạch, cái này là nhiều ít tòa sơn. Lúc này Huyền Ưng hô hấp dồn dập, không thể không gấp rút. Đừng nói là hắn nhóm, liền là cái này để thất thiên giới bên trong rất nhiều nhất đẳng thế lực, thứ nhất đẳng thế lực chúa tể nhóm, thấy cảnh này cũng là hội triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đối với chúa tể cảnh, giới thần thạch là chưa quá lớn công hiệu. Có thể là nhưng phàm là những thế lực này bên trong, giới chủ cảnh giới đều là lực lượng trung kiên, thậm chí là đỉnh phong lực lượng. Một ngày để giới chủ nhóm được đến to lớn đề thăng, kia thực lực tổng hợp đều là to lớn vượt qua. Phóng nhãn nhìn lại, đạo đạo sơn phong thành quần kết đội, như là nắm giữ hơn ngàn tòa, hơn vạn tòa. Cái này đều đầy đủ bồi dưỡng ra bao nhiêu giới chủ cấp bậc cường giả rồi, hiện tại làm gì? Huyền Ưng lẩm bẩm nói. Ngu ngốc, đương nhiên là đào móc. Dạ Độc Minh lúc này lại là nói thẳng. Đào Huyền Ưng lúc này lập tức đi đến một tòa giới thần thạch sơn trước mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 370 chương 3685 có thể xem không thể động hắn tuyệt không tuyển trạch hạ phẩm giới thần thạch, mà là trực tiếp tuyển trạch trung phẩm giới thần thạch một tòa sơn. Thể nội đạo đạo giới lực bắn ra, hóa thành một tia sáng, cắt ngọn núi. A chỉ là, ngay tại lúc này, Huyền Ưng lại hơi hơi sững sờ, lông mày nhíu lại nói, không thích hợp. Thế nào rồi? Dạ Độc Minh lúc này cũng là đi lên phía trước. Huyền Ưng mở miệng nói, ngươi thử nhìn một chút. Dạ Độc Minh lúc này bấm tay một điểm, âm vang một tiếng tại thời khắc vang lên. Núi đá vững chắc, giới thần thạch mặt ngoài, tại thời khắc phảng phất có nhất đạo vô hình cấm chế, ngăn trở Dạ Độc Minh giới lực cắt chém. Không thể nào! Dạ Độc Minh sững sờ, bàn tay một nắm trực tiếp đấm ra một quyền. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Kia giới thần thạch sơn mạch vẫn y như cũ là bất động như núi. Mục Vân cũng là quan sát được một màn này. Là cấm chế. Mục Vân mở miệng nói. Hẳn là cường giả lưu lại cấm chế. Vào giờ phút này, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người đều là sững sờ. Cấm chế có thể không phải trận pháp. Trận pháp có lẽ Mục Vân chậm rãi ma cũng có thể phá vỡ. Có thể là cấm chế lại là cường giả dùng vĩ lực thiết hạ cổ có cực mạnh bảo hộ tính. Huyền Ưng lập tức vội vàng nói. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn xem không thể mang đi vậy? Đơn giản là để người gấp chết, cái này không khác một lần thao thiết tiệt thả ở trước mắt. Có thể là kia tiệt rõ ràng gần ngay trước mắt, lại là một cách đều ăn không được. Đừng vội! Mục Vân lúc này nhìn về phía trước, nói, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Cái này một vùng núi, nhìn cũng không phải là bảo vật gì, cũng không phải là bảo vật gì giới thần thạch sơn a. Cái này sẽ để cho ngoại giới nhiều ít người triệt để điên rồi. Mục Vân lần nữa nói, ngươi nhóm không có cảm giác sao? Nơi này nhìn giống như là có người kiến tạo một cái trụ sở bí mật đồng dạng. Những này giới thần Thạch Sơn chỉ là tô điểm. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh cũng là nhìn bốn phía. Đừng nói, bỏ qua một bên những này sơn mạch đều là giới thần thạch chế tạo không nói, còn giống như thật là như thế. Từng tòa sơn, nhìn vị trí đều là khá có mỹ cảm. Mục Vân tiếp tục nói, kỳ thực, chúng ta không ngại hướng đại suy nghĩ. Thời kỳ hồng hoang, có lẽ giới thần thạch cũng không phải là cái gì khan hiếm đồ vật. Những cái kia chúa tể cảnh cấp bậc cường giả, đối giới thần thạch cũng không có cảm giác gì. Cho nên dùng đến chế tạo sơn mạch, làm cảnh nhi. Huyền Ưng lẩm bẩm nói, muốn thật là cái này dạng, kia thật không biết vì cái gì. Thời kỳ hồng hoang lại đột nhiên hủy diệt, Dạ Độc Minh cười nói. Mục Vân nói, không phải là không có đạo lý. Đối với chúng ta mà nói, giới thần thạch kia liền là thiên tài địa bảo. Đối với chúng ta giới chủ cảnh giới đề thăng, chỗ tốt vô biên. Nhưng là đối với chúa tể cảnh, giới thần thạch đúng là không tính là gì. Một ít tôn môn cấp bậc chúa tể, có lẽ còn là giữ lại cho môn hạ của mình để tử tu hành sử dụng. Nhưng là một ít độc hành đại năng, thật đúng là chướng mắt, tiện tay biến thành bài trí, cũng nói đến đi qua. Mục Vân gật gật đầu, nói, chúng ta trước tiến vào vùng núi này bên trong nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới đào móc cái này giới thần thạch sơn mạch biện pháp. Cái này dạng một tòa sơn mạch, Mục Vân cũng là trông mà thèm. Nếu như mang về đến Đông Hoa bên trong di tích, kia đến đầy đủ chế tạo ra nhiều ít giới chủ cảnh giới võ giả đến phải biết. Cả cái Đông Hoa vực bên trong, bốn đại tông môn bên trong, chiếu theo Ngọc Đỉnh Viện đến nói, giới chủ cảnh giới cũng bất quá là hơn ngàn. Bốn đại tông môn sát nhập, cho ăn bể bụng nói đi, nhiều nhất một vạn, phỏng chừng liền một vạn giới chủ đều không có. Liền xem như nhất đẳng thế lực bên trong, giới chủ cảnh giới nhiều nhất mấy vạn a. Đương nhiên, nhất đẳng thế lực cường đại là chúa tể cảnh. Chúa tể cảnh mới là hạt tâm lực lượng. Có thể là không khó coi ra, giới chủ cũng không phải nhiều như vậy. Nếu như hắn có thể được đến cái này một tòa giới thần thạch sơn mạch, đủ dùng tại Đông Hoa bên trong di tích, chế tạo ra một nhóm giới chủ đội ngũ đi ra. Mà đây là hắn ẩn tàng thủ đoạn. Chân chính bạo phát về sau, sẽ là cỡ nào cường hoành. Thậm chí, nếu là có thể có chúa tể cảnh tương trợ, hắn hoàn toàn có thể cùng thứ nhất đẳng thế lực đối kháng. Cơ hội như vậy, Mục Vân tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Bốn người nhất đạo hướng phía sơn mạch bên trong mà đi. Một bước hướng phía sâu chỗ mà đi, những cái kia giới thần thạch sơn màu sắc cũng là càng thêm tinh thuần. Thượng phẩm giới thần thạch ạ. Huyền Ưng trên đường đi đều là nhìn không được cảm thán. Ngươi nhóm nhìn cái này là cái gì phẩm cấp, quả thực là so với thượng phẩm còn tốt a. Xâm nhập sơn mạch bên trong, những cái kia giới thần thạch trồng chất sơn phong cũng là dần dần biến hóa. Mà thẳng đến cuối cùng, bốn người trước mặt, bốn tòa vạn trượng sơn phong dưới chân, một mảnh quảng trường tại thời khắc xuất hiện. Quảng trường toàn thân là giới thần thạch chế tạo, mà lại là loại kia ấm ánh sáng long lanh, tinh thuần cực hạn giới thần thạch chế tạo. Làm tứ đạo thân ảnh rơi trên quảng trường thời điểm, chỉ cảm thấy nồng đậm giới thần thạch khí tức, tại thời khắc chui vào đến thể nội. Chưa chủ động hấp thu, những cái kia giới thần thạch đều là hướng phía thân thể bên trong mà tới. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía quảng trường phần cuối. Ba tòa cung điện thu hết vào mắt. Hai bên trái phải cung điện, nhìn cao mười mấy trượng, mà ở giữa một tòa thì là có hơn 30 trượng chi cao. Mục Vân nhìn bốn phía. Quảng trường này tựa hồ cùng bốn tòa sơn phong liên tiếp uy nghiêm đứng vững. Lập tại bốn tòa sơn phong ở giữa, cho người cảm giác phảng phất tự thân nhỏ bé đến có thể quên. Đi xem một chút. Mục Vân bước chân bước ra, đi đến phía trước ba tòa cung điện trước. Ba tòa đại điện xúc đỉnh trước người, lại phảng phất là tam đạo thân thể khổng lồ, lập tại bốn người thân trước. Mục Vân lúc này đi đến đại điện trước, nhẹ khẽ đẩy động đại môn. Ầm ầm âm thanh vang lên. Cửa lớn mở ra, một cỗ trần nhào khí tức tại thời khắc khuyết tán. Nơi đây tựa hồ thật là phong tồn rất nhiều năm. Mục Vân lúc này đứng vững tại đại điện trước, ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh. Thất hung thiên bên trong thời kỳ hồng hoang chiến trường tồn tại bất luận cái gì khả năng. Mục Vân nắm chặt lại Mục Vũ Yên tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập đại điện bên trong. Ông ông ông. Mà ngay tại lúc này, ông thanh danh vang lên. Đạo đạo quang mang tại thời khắc bốc lên. Nguyên bản u ám đại điện tại thời khắc sáng như ban ngày. Lúc này bốn người tiến nhập đại điện bên trong. Cửa điện tại thời khắc chậm rãi quan bế. Mục Vũ Yên lúc này ngược lại là không có cái gì e ngại. Mắt to chớp chớp nhìn xem đại điện. Hiển lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Lúc này bốn người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đại điện bên trong trang trí. Một cái cột đá chống đỡ lấy đại điện cốt cán, mà trừ cái đó ra trống rỗng cũng chưa tồn tại gì. Chỉ là theo xâm nhập, bốn người lại là phát hiện cung điện kia sâu chỗ phần cuối, một cái ghế xếp an nhiên tính như. Tại thời điểm này, tại ghế xếp phía trên, một thân ảnh đang ngồi, ánh mắt mở ra, nhìn về phía bốn người. Người sống người chết lúc này, bốn người đều là tâm thần chập chờn. Kia một thân ảnh, nhìn kỹ lại thân thể trên dưới đều là hoàn hảo. Đó là một nữ tử. Tóc dài cửa hàng tại sau lưng. Dung nhan như là hai mươi mấy tuổi trên dưới. Thân sắc bình tĩnh. Khuôn mặt ngũ quan. Rất là tinh xào. Thủy Nguyên Đạo Tôn Huyền Ưng vô ý thức nói. Mục Vân lúc này chắp tay nói. Không biết tiền bối còn tại, là chúng ta mấy người mạo phạm. Chỉ là. Mục Vân lời nói rơi xuống. Kia một thân ảnh lại vẫn ý như cũ là ánh mắt không linh nhìn xem đại điện đại môn phương hướng. Tuyệt không trả lời mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 370 chương 3686 có phải hay không là cái hố Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh vào giờ phút này. Nhìn kia thân ảnh. Huyền Ưng một bước đi ra phía trước, bàn tay nhẹ khẽ chạm sờ kia thân ảnh khuôn mặt. Có thể là kia một thân ảnh vẫn ý như cũ là chưa bất kỳ phản ứng nào. Huyền Ưng quay người nói, giống như đã là chết mà ngay tại lúc này. Mục Vân cùng Dạ Độc Minh hai người lại là mở to hai mắt nhìn. Chỉ Huyền Ưng thân sau. Thế nào rồi, chẳng phải là một người chết? Ngươi xem một chút ngươi nhóm. Huyền Ưng nói, quay người liền muốn sờ về phía kia một cỗ thi thể. Có thể là cái này quay người lại. Huyền Ưng lại là giây lát ở giữa sắc mặt thảm bạch. Cả cái người đều là cứng tại chỗ. Kia ghế đá thân ảnh. Lúc này thế mà là đứng dậy. Một đôi mắt. Nhìn chằm chằm hắn. Hai người khoảng cách bất quá một quyền khoảng cách. Cơ hồ là mặt đối mặt dán vào. Mẹ nha, Huyền Ưng kêu to một tiếng, thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng bệch. Quá khủng bố, thật quá khủng bố. Ngươi nói. Ai là người chết? Thanh lãnh âm thanh tại thời khắc vang lên, lệnh người như rơi vào hầm băng. Mục Vân lúc này lại là cầm thật chặt Mục Vũ Yên tay nhỏ. Thấy tình thế không ổn. Lập tức chuẩn bị trốn lúc này. Kia một thân ảnh. Chậm rãi đứng dậy. Một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, làm cho Mục Vân bốn người đều là cảm giác thân thể phát lạnh. Kia người lúc này nhìn đoan trang dáng người, mang theo một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng quan sát Mục Vân bốn người. Ngươi nhóm là người nào vào giờ phút này? Huyền Ưng run run rẩy rẩy nói. Ngươi thật là người sống sao? Tiền bối chúng ta là đến rèn luyện võ giả. Không phải cố ý xâm nhập đến nơi đây. Chỉ là bị người đuổi giết. Còn mời tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Nghe đến lời này, đoan trang nữ tử thần sắc mang theo vài phần không giải. Tha mạng thế nào tha mạng lúc này? Nữ tử một bước đi ra. Đi đến đại điện bên ngoài. Nhìn xem đại điện bên ngoài sơn mạch. Thân ảnh dừng lại tại đó. Mục Vân, Dạ Độc Minh, Huyền Ưng, Mục Vũ Yên bốn người lúc này cũng là từ từ đi ra. Nguyên lai. Ta đã chết sao? Nữ tử lẩm bẩm nói. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho Mục Vân bốn người lại là sững sờ. Nữ nhân này sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Thế nào nói mình chết rồi, ngươi nhóm đã có thể tiến vào nơi đây. Cũng coi là đại khí vận tại thân. Nơi này lưu lại. chính là vì cho người hữu duyên nữ tử quay người, nhìn về phía bốn người, nói: chỉ cần ngươi nhóm có thể đi qua khảo nghiệm, nơi đây tồn, liền toàn bộ thuộc về ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, bốn người thần sắc vui mừng. Đi qua khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm, tiền bối còn mời nói rõ. Mục Vân khách khí nói, có dũng khí hỏi tiền bối là Thủy Nguyên Đạo Tôn sao? Thủy Nguyên Đạo Tôn nữ tử khẽ mỉm cười nói: Thủy Nguyên Đạo Tôn, ngươi nhóm liền coi ta là đi trước kia ta cùng Hỏa Tù Đạo Tôn hai người thần tiên quyến lữ, một trận càn quét ngàn vạn thế giới tai nạn lan tràn, hai người chúng ta đều là đạo tiêu thân vấn, nơi đây lưu lại bất quá là ta một tia đạo cơ hiện ra mà thôi. Đạo cơ đó là cái gì? Nữ tử tiếp tục nói: nơi này bất quá là trước kia hai vợ chồng ta lưu lại 1% không được thôi. Ngươi nhóm vài vị tiểu tiểu giới chủ có thể đến, cũng coi là cơ duyên. Ta đã là người đã chết, cho ngươi nhóm cũng không đáng kể. Lúc này, nữ tử trực tiếp tiến nhập đại điện bên trong, đi đến đại điện hậu phương. Nhìn một cái, phía trước xuất hiện một tòa thạch đài. Mà thạch đài hai bên là hai tòa sơn mạch mở ra đến một cái thông đạo. Nhìn một cái kéo dài vô tận đầu. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Hai tòa sơn, lan tràn xâm nhập, thạch đài cũng là theo lan tràn xâm nhập. Hơn nữa, bên trái sơn phong toàn thân băng lam, phảng phất hàn tuyết bao trùm. Phía bên phải sơn phong, lại là toàn thân hỏa hồng, như là bàn ủi nóng bỏng. Đến mức thạch đài, một nửa là màu băng lam, một nửa là hỏa hồng sắc. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía thạch đài. Đoan trang nữ tử mở miệng nói: ngươi nhóm có thể đi qua đầu này nói. Đi đến phần cuối, cơ duyên tựu tại trước mặt. Nếu là đi không đi qua, kia cái này cơ duyên cùng các ngươi liền không quan hệ. Nghe đến lời này, Mục Vân, Dạ Độc Minh, Huyền Ưng ba người nhìn nhau. Đi còn là không đi, có phải hay không là cái hố? Lúc này ba người tuyệt không mở miệng, cũng chưa giao lưu. Có thể là đoan trang nữ tử lại là khẽ cười nói: ta nói, cơ duyên người có duyên có được. Ngươi nhóm có thể được đến liền được đến, không chiếm được liền thôi. Ta hại ngươi nhóm chính là giới chủ mà thôi. Như năm đó ta đỉnh phong thời khắc, bất quá là sâu kiến mà thôi, căn bản đối ngươi nhóm để không nổi nửa điểm tâm tư. Vào giờ phút này, ba người nghe vậy, nội tâm lại là không thế nào thống khoái. Coi như cái này Thủy Nguyên Đạo Tôn là chúa tể cảnh, hắn nhóm tốt xấu là giới chủ cảnh giới, sao có thể nói sâu kiến kém như vậy? Tại cái này thương lan thế giới bên trong, giới chủ cấp bậc cũng coi là các phương nhất đẳng thế lực bên trong lực lượng trung kiên. Chỉ là lúc này ba người cũng không tâm tình sang lấy nữ nhân này. Vượt quan phong hiểm đâu? Mục Vân mở miệng nói. Phong hiểm chính là nếu như ngươi nhóm bốn người vượt quan, không có một cái người thành công, bốn người kia đều hội chết. Nếu là một người vượt quan thành công, ngươi nhóm bốn người đều có thể sống sót. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Sấm không sấm? Huyền Ưng lại là hỏi. Thành công, những này giới thần thạch sơn chúng ta đều có thể dọn đi sao? Thủy Nguyên Đạo Tôn nhẹ cười cười nói. Những vật này đây bất quá là trang trí sở kiến sơn mà thôi, ngươi nhóm muốn những thứ này để làm gì? Thủy Nguyên Đạo Tôn lời nói rơi xuống, tiếp theo lại là lẩm bẩm nói. Ta nhớ tới, đây đều là giới thần thạch, ngươi nhóm giới chủ cảnh giới cần thiết quá lớn. Ha ha, thời gian quá lâu, ta đều quên đi. Cùng ta mà nói, bất quá là một ít trang trí giả sơn mà thôi, ngươi nhóm muốn cũng phải vượt quan thành công mới được. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng ánh mắt sáng lên. Cái này dù hoạt quá lớn, vượt quan thành công, vẹn vẹn là cái này thành đàn giới thần thạch sơn đều để người nổi điên. Có thể là vượt quan thất bại, hội chết bốn người bọn họ. Mục Vũ Yên coi như ba người bọn họ được không? Huyền Ưng không có cái này sức lực. Vào giờ phút này tràng diện có chút trầm tĩnh. Trên thực tế, Mục Vân vào giờ phút này trong lòng lại là đang nghĩ lấy cái khác. hắn tại thất hung thiên bên trong kinh lịch cùng với trước kia loại loại kết hợp lại. Thời kỳ hồng hoang những nhân vật kia tựa hồ đối với chính mình cũng là cảm giác. Cùng bọn hắn hiện nay thời đại lính ngộ cũng không giống nhau. Thí như Đông Hoa bên trong di tích. Xa quận vương. Khổ dạ quận vương hắn nhóm. Đứng hàng chúa tể cảnh. Thế nhưng lại cảm thấy mình bất quá là đại thiên thế giới bên trong kẻ yếu mà thôi. Mà cái này vị thủy nguyên đạo tôn không biết là cái gì cảnh giới nhưng lại cảm thấy giới chủ. Càng là sâu kiến bất kể từ chỗ nào một điểm nhìn. Thời kỳ hồng hoang võ giả. Đối với vị võ giả cùng chúa tể cảnh võ giả. Tựa hồ cũng là xem như một cái cấp bậc đối đãi trong mắt bọn hắn. Chúa tể cảnh không tính là gì. Giới vị cảnh. Càng không tính là gì loại cảm giác này. Để Mục Vân càng ngày càng mãnh liệt. Có thể là. Chúa tể cảnh về sau. Chính là xưng hào đế xưng hào thần cấp bậc. Chỉ thua ở thần đế tồn tại a mà thần đế. Thì là từ hồng hoang đến hiện nay thời đại. Tại hồng hoang. Thái cổ. Viễn cổ. Hiện nay tứ đại thời đại bên trong. Đều là đứng đầu nhất tồn tại đến cùng nơi nào có vấn đề ngu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 370 chương 3687 băng hỏa luôn chuyển mà giờ khắc này. Dạ độc minh lại là thọc Mục Vân. Thấp giọng nói. Sấm không sấm a lúc này. Thủy nguyên đạo tôn nhìn thấy bốn người quyết định không xuống tới. Cười nói. Ngươi vừa rồi nói. Ngươi nhóm là bị người đuổi giết đúng không nếu như bây giờ không sấm. Ngươi nhóm cũng vô pháp rời đi. Truy sát các ngươi người. Có lẽ đã đến. Nghe đến lời này, Mục Vân ba người thần sắc khẽ giật mình. Đã đến rồi là người nào đến rồi lúc này. Mục Vân mở miệng nói. Thử một lần đi Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng đều là xứng sờ. Hiện tại nếu là chạy. Cũng không có đường quay về. Tu hành nhất đạo. Từ trước đến nay là đập nồi dìm thuyền lời này vừa nói ra. Thủy Nguyên Đạo Tôn nhìn một chút Mục Vân. Cười cười nói. Lời này của ngươi nói cũng không tệ. Bất quá. Tuyệt đại bộ phận người đều là đập nồi dìm thuyền về sau. Đem chính mình cho hại chết Mục Vân lúc này không quan tâm những thứ này. Đi Mục Vân nói thẳng. Hậu phương mặc kệ đến là người nào. Nhìn thấy cái này giới thần thạch sơn mạch đều hội đối bọn hắn đồng sát tâm. Cái này giới thần thạch sơn mạch liền là một tòa cử đại vô cùng bảo sơn. Đừng nói thứ nhất đẳng thế lực, liền là nhất đẳng thế lực cũng tuyệt đối sẽ triệt để bị mê tâm khiếu. Càng miễn bàn hắn nhóm những này giới chủ cảnh giới đệ tử. Nếu là chính mình trưởng khống, kia tu hành đi đến giới chủ cửu phẩm, đi đến chúa tể cảnh giới. Còn cần rất xa xưa sao vào giờ phút này. Bốn người lần lượt nhìn về phía thạch đài. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên. Nói khẽ. Theo cha cùng một chỗ mạo hiểm tốt Mục Vũ Yên cười hì hì nói. Đối với hiện tại Mục Vũ Yên mà nói đi theo chính mình cha cùng một chỗ liền là tốt nhất. Đi thế nào không trọng yếu cha ở bên người liền đi. Lúc này tứ đạo thân ảnh lần lượt đạp vào đến trên bệ đá. Xuống nhất khắc thân ảnh bốn người biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu cung điện trước. Lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc đến. Nhìn kỹ lại cầm đầu tứ đạo thân ảnh khí tức lưu động. Lý Thương Phồn, Huyền Tiến Tiêu Xích, Băng Lương Tài. Cái này bốn vị giới chủ lục phẩm cấp bậc dẫn bên cạnh hơn 10 người tại thời khắc xuất hiện. Thủy Nguyên Đạo Tôn lại lần nữa đi ra nhìn về phía hơn 10 người. Vẫn ý như cũ là cáo tri thạch đài khảo nghiệm. Băng Lương Tài lúc này hô hấp đều là có chút gấp rút. Nói. Đi qua khảo nghiệm. Liền có thể trưởng khống nơi đây hết thảy sao bao quát cái này giới thần thạch sơn mạch Thủy Nguyên Đạo Tôn nhàn nhạt gật đầu. Băng Lương Tài không nói hai lời. Vừa sải bước ra. Bay thẳng thạch đài mà đi. Quay người nói. Ngươi nhóm nguyện ý mạo hiểm liền mạo hiểm. Không nguyện ý mạo hiểm liền tản ra đi. Hắn là đối đi theo chính mình băng tàm cung đệ tử nói. Mà đổi thành một bên, Lý Thương Phồn Tiêu Xích Huyền Tiến bốn người cũng là thần sắc bất định. Sấm khả năng chết không sấm những này giới thần thạch sơn mạch. Tuyệt đối không đến tay cái này nhất khắc. Lý Thương Phồn thần sắc một lạnh. Đấu chết thì chết. Thực tại là đối mặt này các loại dụ hoạt, hắn nhóm căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh. Từng tòa giới thần thạch sơn, đầy đủ chế tạo nhiều ít vì giới chủ cấp bậc cường giả rồi, cho dù là bọn họ chính mình dùng không hết. Dùng tới lôi kéo nhân tâm. Thậm chí là chính mình tổ kiến một tòa tông môn. Đều là dư xài kia Tiêu Xích lúc này cũng là im lìm không một tiếng. Trực tiếp đi vào. Huyền Tiến do dự một chút, nhìn thấy ba người đều là tiến nhập, cũng là không nói hai lời trực tiếp tiến nhập. Cái này là một đám người điên. Có thể là tu hành người, cái nào không phải người điên, mỗi một bước đều có thể là sinh tử ở giữa. Tuyển trạch đúng rồi chính là tiến thêm một bước. Tuyển trạch sai. Kia liền là đạo tiêu thân vẫn. Vào giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh tiêu thất. Đi theo bốn người không ít thân ảnh cũng là khó mà ngăn cản này các loại lợi ích, lần lượt tiến nhập. Thủy Nguyên Đạo Tôn thấy cảnh này, thần sắc tỉnh táo. Truy đuổi thực lực cường đại. Đến cùng vì cái gì đâu? Thủy Nguyên Đạo Tôn thở dài nói. Nếu như vô pháp đi đến tối cường một bước kia, thành vì vạn giới đều cần kính ngưỡng thần đế, cũng bất quá là sinh mệnh yếu ớt. Mặt người chém giết thôi chẳng bằng làm một cách bình thường nông phu. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cũng là vui vẻ. Không đúng. Cho dù là có thể thành tựu vì thần đế, có thể là kết quả, cũng có thể là chạy không thoát sinh tử luân hồi. Thủy Nguyên Đạo Tôn lẩm bẩm ở giữa. Kia mấy chục đạo thân ảnh lại là bắt đầu đi tới khảo nghiệm thạch đài. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân đã là đặt chân tại trên bệ đá. Thạch đài chiều rộng trăm trượng, một đường lan tràn đến sơn mạch sâu chỗ, không nhìn thấy phần cuối. Cái này thạch đài rộng 50 trượng là màu băng lam, rộng 50 trượng là hỏa hồng sắc. Đứng vững tại chính giữa bể đá, nhìn về phía trước, nội tâm ngược lại có một loại nhỏ bé cảm giác. Vào giờ phút này, Mục Vân bước chân bước ra, nhất thời ở giữa, nhất đạo nóng rực khí tức tiến nhập trong tim. Chỉ là còn chưa chờ nóng rực khí tức thiêu đốt Mục Vân nội tâm, một cỗ băng lãnh khí tức đã là trực tiếp trùng kích đến Mục Vân linh hồn sâu chỗ. Băng hỏa luôn chuyển lạnh nóng biến ảo. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình liền mang theo thân thể đều là muốn băng liệt mở một nửa. Cái này là cái gì khảo nghiệm sức thừa nhận? Mục Vân nội tâm nhất kinh. Mà tại thời khắc, Mục Vân thần sắc không thay đổi ở giữa, bước chân lại lần nữa bước ra. Có thể là kia chờ thống khổ khí tức, lại là thẳng đến, lại lần nữa thẳng đến Mục Vân linh hồn sâu chỗ. Khủng bố nóng rực cùng băng hàn cơ hồ khiến Mục Vân bắt đầu thần trí không rõ. Tiếp tục như vậy, thế nào khả năng đi đến cực hạn, thế nào khả năng nhìn thấy sơn mạch sâu chỗ? Đến cùng là cái gì? Mục Vân nhất thời ở giữa, tâm thần chập chờn. Có thể là cũng không thể lui bước, một ngày lui bước khả năng hồi chết. Không, là nhất định hồi chết. Mục Vân nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức từng bước một bước ra. Chỉ là cái này loại giày vò phía dưới, Mục Vân lại là đi ra trăm mét về sau, chính là dừng lại. Làm dừng lại về sau, Mục Vân chỉ cảm thấy, lại đi một bước, chính mình khả năng hồi chết. Không phải phía trước có gì sợ hãi, mà là sợ hãi đến từ phía trước. Mục Vân vào giờ phút này, ngừng chân không tiến. Có thể là, không đi là chết, không đi không được. Cái này nhất khắc, Mục Vân cắn răng, lại lần nữa đi ra. Lần này, có thể không phải mình tại cược mệnh, còn tăng thêm nữ nhi mệnh. Vừa sải bước ra, nhất thời ở giữa, Mục Vân mồ hôi đầm đìa. Kia khủng bố nóng rực cùng âm lãnh khí tức, giây lát ở giữa đề thăng mấy lần. Rít lên một tiếng trung quy là từ Mục Vân trong miệng hô lên. Mà tại thời khắc, Mục Vân hai mắt đột nhiên quang mang ngưng tụ. Lưỡng đạo cường hoành khí tức từ Mục Vân hai mắt bên trong ngưng tụ mà ra. Luân hồi chi nhãn, thái cực chi đạo, âm nhãn tịch diệt hết thảy âm lãnh, sợ hãi, ảm đạm. Dương nhãn, phần không hết thảy cương dương cực nóng, sáng tỏ. Một sát na này ở giữa, Mục Vân phía sau phảng phất là ngưng tụ ra một đôi mắt. Đôi mắt kia bên trái âm lãnh, phía bên phải sáng tỏ. Như đồng nhất nguyệt thành đôi. giống như âm dương thành đôi. Vào giờ phút này thái cực chi đạo thế mà tự mình vận chuyển. Mục Vân căn bản là không có cách khống chế. Có thể là sau một khắc, làm thái cực chi đạo phóng xuất ra hai mắt uy năng thời khắc, Mục Vân lại là cảm giác được thân thể bên trong âm lãnh cùng cực nóng. Tại thời khắc này, tựa hồ hoàn toàn tán loạn. Hắn hiện tại cũng không phải là đi tại luyện ngục con đường bên trên, mà phảng phất là đi tại một đầu âm vang đại đạo phía trên. Cái này trong lúc nhất thời, Mục Vân thân thế cảm giác là ảo giác sinh ra. Có thể là sau một khắc, Mục Vân lại là cảm giác được rõ ràng. Kia âm lãnh cùng nóng rực khí tức, vào giờ phút này, thế mà là truyền lại đến một đôi đồng tử bên trong mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 370 chương 3688 hỏa tù đạo tôn. Cái này nhất khắc, Mục Vân không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước đi ra. Phía sau trên không, hai con mắt lúc này tách ra đạo đạo tinh quang. Khí tức âm lãnh nóng rực khí tức tại thời khắc này bị hai mắt thái cực chi đạo triệt để hấp thu. Làm Mục Vân bước chân một bước bước ra ở giữa, không còn chút nào nữa cực nóng cùng khí tức âm lãnh. Mà như thế tình huống dưới, Mục Vân một bước tốc độ đang tăng nhanh. Chỉ là theo thời gian hoán lại, phảng phất tiến lên hơn vạn bước. Có thể là phía trước nhìn vẫn ý như cũ là chưa bất kỳ phần cuối. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là cảm giác được hai mắt bắt đầu xuất hiện nhói nhói. Kia âm lãnh cùng nóng rực khí tức tựa hồ bị thái cực chi đạo hấp thu. Nhưng là bây giờ, phảng phất là đi đến bão hòa. Mục Vân vào giờ phút này, hai mắt hơi hơi khép kín. Một lát sau lại lần nữa mở ra. Nhói nhói cảm giác vẫn ý như cũ chưa tiêu thất. Luân hồi chi nhãn, ngưng tụ thái cực chi đạo, hóa thành âm dương song mâu. Có thể hấp thu nơi đây âm lãnh cùng cực nóng khí tức. Có thể là có cực hạn. Như thế nói đến, đây chính là đi đến cực hạn. Mục Vân lẩm bẩm nói. Cái này các loại lực lượng bị thái cực chi đạo hấp thu hấp thu, sẽ hay không tăng cường ta thái cực chi đạo bạo phát lực đâu. Lúc này Mục Vân chưa tiến lên. Mắt trái thương thiên chi mâu, mắt phải luân hồi chi môn. Nếu là bởi vì đi đến cực hạn mà làm cho chính mình hai mắt nhận không thể nghịch tổn thương, cái kia phiền phức liền lớn. Lúc này chẳng bằng thử một chút. Cái này nhất khắc, Mục Vân hai mắt bên trong quang mang nở rộ. Thái cực chi đạo âm dương song mâu một giây lát ở giữa, hai mắt ở giữa, tại thời khắc bộc phát ra cực hạn lực sát thương. Khủng bố tịch diệt khí tức, nóng nảy phần không khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Có thể là sau một khắc, Mục Vân lại là thần sắc nhất kinh. Làm trong hai mắt lực lượng phóng xuất ra ở giữa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này hai con mắt lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản Mục Vân cảnh giới thực lực đề thăng, thái cực chi đạo bạo phát lực cũng sẽ đề thăng. Nhưng là bây giờ, hắn cảnh giới đề thăng, thái cực chi đạo đúng là đề thăng uy lực. Nhưng là tại cách này uy lực bên trên xuất hiện lại lần nữa đề thăng. Mục Vân thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là nguyên nhân này, vào giờ phút này tại hắn dưới chân, âm dương hội tụ, hắc bạch song ngư vây quanh. Mà thân ảnh của hắn chính là đứng vững tại âm dương ngư chi trung ương. Nhất đạo hắc bạch thái cực đồ tại thời khắc xuất hiện tại Mục Vân dưới chân. Kia hắc bạch thái cực đồ dùng Mục Vân làm trung tâm khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Vào giờ phút này, thái cực chi đạo hai mắt bạo phát, ba động khủng bố càn quét phía trước, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc kinh ngạc. Âm dương thái cực, thái cực chi đồ, cái này là luân hồi chi môn bị thêm vào sao? Lúc trước hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số xuất hiện, ngưng tụ luân hồi chi môn. Chỉ là sau đến, luân hồi chi môn dung hợp tiến mắt phải bên trong, ngược lại là thành luân hồi chi nhãn. Mà lính ngộ đến thái cực chi đạo cũng là thành vì hắn đòn sát thủ một trong. Theo cảnh giới đề thăng, thái cực chi đạo uy lực cũng là từng bước tăng cường. Có thể là lần này lại là chất biến theo bạo phát lực phóng thích ra, Mục Vân cảm giác được. Hai mắt nhói nhói cảm giác. Giảm bớt không ít. Thủy Nguyên Đạo Tôn, Hỏa Tù Đạo Tôn, Đạo Âm Dương. Thái Cực Chi Đạo. Chẳng lẽ bởi vì bản nguyên đồng tố. Kích thích đến ta Thái Cực Chi Đạo thuế biến. Mục Vân lúc này. Nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy nói cũng không rõ nguyên nhân căn bản nhất là cái gì, có thể là đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Kể từ đó, luân hồi chi nhãn bắn ra Thái Cực Chi Đạo uy lực có thể nói là được đến chất biến đề thăng. Tiếp tục lúc này, Mục Vân một bước đi ra. Mà cùng lúc đó, đại điện bên trong, kia như là một điêu thủy nguyên đạo tôn. Tại thời khắc đột nhiên hai con mắt mở ra. Một cỗ khí tức kinh khủng. Tràn ngập thiên địa. Thái Cực Chi Đạo, Thái Cực Chi Đạo, Thái Cực Chi Đạo. Thủy Nguyên Đạo Tôn lúc này nhất thời ở giữa đứng dậy. Ngay cả nói ba câu. Tựa hồ mới vừa ổn định chính mình rung động tâm. Thế nào khả năng? Làm sao có thể chứ? Thương Lan Thần Đế. Thái Cực Chi Đạo thế nào khả năng tại thượng ước năm về sau. Xuất hiện tại một cái chính là giới chủ thân bên trên. Làm sao lại như vậy? Thủy Nguyên Đạo Tôn vào giờ phút này. Cả cái người ngu tại chỗ, mà tại thời khắc này Mục Vân. Nhìn thấy trước mặt xuất hiện tràng cảnh. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cuối đường. Một tòa đình các. Mơ hồ không rõ. Theo Mục Vân tới gần. Dần dần rõ ràng thấy cảnh này. Mục Vân hơi hơi thở ra một hơi. Nơi này hẳn là phần cuối. Vào giờ phút này, Mục Vân tới gần đình các, bước chân bước vào đình các bên trong. Xuống nhất khắc, Mục Vân phía sau hai mắt, tại thời khắc tiêu thất, dưới chân Thái Cực Đồ, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đình các bên trong, lại là xuất hiện một thân ảnh, một bộ hỏa hồng trường bào, ước chừng 30 tuổi bộ dáng, thần thái bình tĩnh, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi là Hỏa Tù Đạo Tôn. Mục Vân xứng sờ. Ha ha. Là nam tử cười ha hả ở giữa. Ngồi tại đỉnh các bên trong trên băng ghế đá. Bàn tay vơ vơ. Xuất hiện một bộ đồ uống trà. Nhẹ nhẹ vì chính mình rót chén trà. Ra hiệu Mục Vân ngồi xuống. Lúc này Mục Vân chậm rãi ngồi xuống. Nhìn về phía nam tử tràn ngập dò xét. Tiền bối. Ta như là đã vượt quan thành công. Có hay không có thể trưởng khống nơi đây giới thần thạch sơn mạch? Rồi Mục Vân nói thẳng. Giới thần thạch sơn mạch mới là hắn muốn. Nghe đến Mục Vân lời nói, Hỏa Cầu Đạo Tôn lại là ngẩn người. Giới thần thạch sơn mạch. Hỏa Tù Đạo Tôn bật cười nói. Ngươi chịu đựng khảo nghiệm. Đến chỗ này. Chính là vì giới thần thạch sơn mạch. Tự nhiên nghe đến lời này. Hỏa Tù Đạo Tôn cười ha ha một tiếng. Mục Vân nội tâm kỳ quái. Ngươi nếu là muốn lấy đi chính là. Chỉ là cái khác. Không muốn. Mục Vân nghe đến lời này lại là lập tức nói. Thủy Nguyên Đạo Tôn tiền bối có thể nói là cái gì đều thuộc. Về ta Hỏa Tù Đạo Tôn cười ha ha cười nói. Kia giới thần thạch sơn đối giới chủ cảnh giới đúng là diệu dụng. Chỉ là đối với chúng ta bất quá là một vùng núi thôi. Ngươi muốn cho ngươi chính là. Chỉ là ta chỗ này còn có càng tốt. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Hỏa Tù Đạo Tôn nói, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, nhất đạo hỏa diễm tại thời khắc bốc lên. Vươn tay ra. Mục Vân do dự một chút, bàn tay duỗi ra. Chỉ thấy Hỏa Tù Đạo Tôn lòng bàn tay ở giữa, nhất đạo hồng sắc hỏa quang cùng ánh trăng hỏa quang quấn quanh không ngừng. Hỏa Tù Đạo Tôn nhẹ nhẹ đưa bàn tay đập vào Mục Vân bàn tay ở giữa. Một cỗ nhói nhói truyền lại tại Mục Vân lòng bàn tay. Kia nhói nhói cảm giác tại thời khắc lưu động ra. Ngay sau đó, Mục Vân lòng bàn tay xuất hiện một dấu ấm. Cái này là dấu ấm kia bày biện ra hình tròn. Bên trái như ngày, phía bên phải như trăng. Dính liền cùng một chỗ, gợn sóng tứ động. Một thoáng là kỳ dị. Nhật Nguyệt Thiên Giám. Hỏa Tù Đạo Tôn cười nói. Nơi đây giới thần thạch sơn mạch. Ngươi có thể dùng này dám. Toàn bộ mang đi. Mục Vân nao nao. Trừ cái đó ra. Ta nhìn ngươi đã là đi đến giới chủ tứ phẩm cảnh giới. Có thể là thể nội lại có vượt qua giới chủ tứ phẩm cảnh giới bảo phát lực. nhìn đến ngươi cũng không đơn giản. Hỏa tù đạo tôn khẽ cười nói. Đã như vậy, ta lại tiến cho ngươi nhất đoạn tạo hóa. Hy vọng ngươi về sau có thể được đến đề thăng mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 370 chương 3689 Nhật Nguyệt Thiên Giám cái gì Mục Vân nói thẳng. Nhất môn thể thuật hỏa tù đạo tôn nói, ngón tay nhẹ điểm nhẹ hướng Mục Vân mi tâm. Nhất đạo quang đoàn tại thời khắc trực tiếp tràn vào đến Mục Vân trong mi tâm. Thực Nhật Bá Thiên thuật hỏa tù đạo tôn chân thành nói. Này thuật chuyển tu thể, mà lại là chúa tể cảnh mới có thể tu hành. Ngươi tuy là giới chủ tứ phẩm, có thể là đi đến chúa tể cảnh, hẳn là sẽ rất nhanh. Chúa tể cảnh, đi chúa tể đại đạo. Mà chúa tể đại đạo, muốn đi đến càng nhanh, càng rộng, cần nắm giữ cường đại hồn phách, thân thể mạnh mẽ. Tu hành này thuật, chí ít có thể để ngươi nhục thân biến hết sức cường đại thất phẩm giới huyết. Mục Vân xứng sờ. Thất phẩm hỏa tù đạo tôn nghe đến lời này cũng là xứng sờ. Lập tức cười nói. Cái này là ngươi nhóm hậu thế xưng hô a ha ha. Chúng ta tiền nhiệm càng tập quán gọi là chúa tể võ huyết thất phẩm. Ta không biết là cái gì giới định. Bất quá này thuật. Đủ dùng ngươi đi đến chúa tể đạo. Đạp lên thần đế đạo Mục Vân lập tức hỏi. Tiền bối. Chúa tể cảnh rất mạnh. Có thể là ta cảm giác tựa hồ đại gia cũng không cho rằng chúa tể cảnh rất mạnh. Chúa tể không phải chỉ thua ở thần đế cảnh giới sao? Lời này vừa nói ra. Hỏa tù đạo tôn lại là xứng sờ. Cái này là cảnh giới bây giờ phân chia sao? Mục Vân gật gật đầu. Hỏa tù đạo tôn lại là thất vọng mất mát nói. Ta không rõ lắm ngươi nhóm hiện nay cảnh giới đề thăng phân chia như thế nào. Chỉ là tiền nhiệm thánh nhân vị, tôn giả vị. Giới giả vị đều là vì chúa tể vị đánh xuống cơ sở. Chúa tể vị đi chúa tể đại đạo là cực kỳ trọng yếu. Mà đi qua chúa tể đại đạo chính là thần đế đại đạo. Hỏa tù đạo tôn nâng lên thần đế đại đạo, càng là một mặt hí hư nói. Thần đế đại đạo có thể đi tới đạo này đều có thiên tư sáng rực, mà có thể đi đến thần đế giai vị càng là đại thiên thế giới bên trong vô số võ giả, vô số sinh linh bên trong. Nhất là lấp lánh những nhân vật kia thần đế còn có sai vị. Cái này là tự nhiên. Hỏa tù đạo tôn lại là nghiêm mặt nói. Thần đế đạo kéo dài không dứt, đến mức phần cuối chỉ có những cái kia chân chính thần đế mới nhìn đến, đụng chạm đến, đồng thời đi đến, thành vì cái này đại thiên thế giới trưởng khống giả. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sườn sốt. Như thế nói đến, đế minh cùng phụ thân là bước vào thần đế đạo thần đế, còn nói là đi đến cực hạn thần đế hơn nữa. Nói như vậy, chúa tể đạo đi tới về sau, còn kém một mảng lớn. Đi thần đế đạo, có thể là thương lan thế giới bên trong tại chúa tể về sau cũng chưa những cảnh giới kia chinh lịch. Chẳng lẽ những cái kia xưng hào thần xưng hào đế liền là mới vừa đi tới thần đế đạo trong lúc nhất thời. Mục Vân đối thời kỳ hồng hoang cùng hiện nay thời đại thực lực sai biệt càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiền bối trước kia là theo vị nào thần đế? Mục Vân mở miệng nói. Theo ta được biết, cửu đại cổ thần đế, thương lan thần đế nhất mạch phía dưới lại có 9 vị cổ thần đế. Tiền bối ngày trước kia đâu? Ta hỏa tù đạo tôn cười ha ha một tiếng nói. Ta nào có cái gì tư cách đi theo thần đế nhóm. Chẳng qua là cái này đại thiên thế giới bên trong không có ý nghĩa một vị võ giả thôi. Thần đế phía dưới đều là run dế. A thần đế phía dưới đều là run dế. Hỏa tù đạo tôn nhìn về phía Mục Vân, cười nói. Thanh niên nhân, thời kỳ hồng hoang, thiên địa đại loạn, hiện nay thế gian bình thản đã là hiếm thấy. Thời gian luân hồi, rất nhiều chuyện ta căn bản không biết, chính là không hiểu thấu chết rồi. Nếu là ngươi có cơ hội, có lẽ có thể biết rõ ta. Mục Vân nhích miệng cười nói. Tiền bối xem trọng ta. Hỏa tù đạo tôn lúc này lại là cười lắc đầu. Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi đi qua nói chính là thần đế đạo một cách ảnh thu nhỏ, là ta cùng Thủy Nguyên hai người thiết lập. chưa tiến nhập thần đế đạo tư chất người, là vô pháp thông qua đạo này trong những người này. Chỉ có ngươi thành công. Hỏa Tù đạo tôn nói đến chỗ này, ngừng một chút nói, tiểu nữ hài kia cũng có thể thành công, chỉ là đi đến nửa đường. Thế nào rồi? Mục Vân lo lắng nói. Hình như là mệt mỏi, ngủ lấy. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ. Mục Vũ Yên ý của tiền bối là đi qua ngày hai người thiết trí cái này mệt chết thần đế đạo một con đường, là nắm giữ thành vì thần đế tư chất không không không. Chỉ là có được đi đến thần đế đạo tư chất. Nói cách khác, ngươi sẽ vượt qua chúa tể đạo, đi đến thần đế đạo bên trên. Nhưng là có thể đi hay không đến phần cuối, thành vì thần đế, kia liền cũng không phải là hai người chúng ta có thể lý giải. Thần đế a, Hỏa Tù đạo tôn thở dài. Thần đế là ai có thể phỏng đoán, người nào cũng không thể. Mục Vũ Yên cũng có thể đi đến thần đế đạo. Cái này nói, nha đầu này tương lai là nắm giữ siêu việt chúa tể, thành tựu vì thần đế, tiềm chất không hổ là nữ nhi của ta. Mục Vân thì thầm nói. Vào giờ phút này, Hỏa Tù đạo tôn lại là cười nói, nhìn đến ngươi đối hồng hoang ngược lại là có mấy phần hiểu. Mục Vân lại là nói, tiền bối không biết, hồng hoang phá diệt sau đến xuất hiện thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, cùng với hiện nay thời đại. Mà hiện nay thời đại bên trong đã là xuất hiện hai vị thần đế. Mà đối với viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ, đại gia hoặc nhiều hoặc ít có hiểu rõ hơn. Có thể là thời kỳ hồng hoang, hiểu lại là cực ít. Đương nhiên cũng có thể là vãn bối liền chúa tể cảnh đều không có đi đến, đối hồng hoang một điểm không hiểu rõ. Có lẽ những cái kia chúa tể cùng xưng hào thần xưng hào đế nhóm đều có hiểu, đây cũng là Mục Vân đoán. Thí như thất hung thiên tồn tại, hồng hoang chiến trường thời không toái phiến, để thất thiên giới bên trong đã phát hiện nơi đây, để các đại tôn môn giới chủ chúa tể tiến vào nơi đây thăm dò. Kia các đại thế lực bên trong chúa tể nhóm thật chẳng lẽ không có bất kỳ phát hiện nào sao? Đối với hồng hoang cũng không nhất định là chưa phát hiện. Thí như đế minh, vì cái gì bắt lấy cửu mệnh thiên tử không thả từ Thương Thiên Thương Đế đến Hoàng Thiên Hoàng Đế, lại đến Diệp Tiêu Diêu, lại đến hắn, đế minh đều muốn giết. Ngày trước nói đế minh giết Thương Đế cùng Hoàng Đế là vì xưng thần đế, nhưng là bây giờ nhìn đến cũng không phải. Đế minh đã thành thần đế, còn giết cái này nói không thông. Những chuyện này có lẽ ngươi có thể đi tìm hiểu, đi thăm dò. Hỏa Tù đạo tôn cười ha hà nói. Tiền bối có vẻ như rất xem trọng ta a, vì cái gì? Mục Vân lại lần nữa hỏi. Hỏa Tù đạo tôn cười ha hà nói. Chính ngươi không có phát hiện, vừa rồi tại trên con đường kia, ngươi xuất hiện biến hóa sao? Mục Vân sững sờ, nhìn về phía Hỏa Tù đạo tôn. Thái cực chi đạo Hỏa Tù đạo tôn trực tiếp mở miệng nói. Tiền bối làm sao biết? Mục Vân lúc này lại là bị kinh đến. Cái gì thái cực chi đạo? Hỏa Tù đạo tôn càng là ngạc nhiên nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được mở miệng nói. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, là thế nào tu thành thái cực chi đạo đâu? Lời này vừa nói ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là sững sờ. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía Hỏa Tù đạo tôn, trầm tư một lát, mới vừa mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm, vãn bối thân bên trên có một loại mệnh số, tên là cửu mệnh thiên tử. Trải qua cửu sinh cửu thế, mới vừa có thể viên mãn. Mà cái này cửu mệnh thiên tử mệnh số, không biết là cái gì, có thể là lại là thúc đẩy sinh trưởng ta sinh ra thái cực chi đạo uy lực nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 370 chương 3690 ta không biết. Mục Vân nói. Tại thời khắc con mắt xuất hiện biến hóa, thân thể bốn phía âm dương lực lượng giao hội, mà lần này phía sau một đôi hắc bạch con mắt cùng với dưới chân thái cực đồ xuất hiện lần nữa. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân cũng là xác định hắn thái cực chi đạo là thật tiến hóa. Cái này nhất khắc Hỏa Tù Đạo Tôn cũng là đồng tử trừng lớn, nhìn về phía Mục Vân, tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiền bối, thế nào rồi? Mục Vân không giải. Hỏa Tù Đạo Tôn lẩm bẩm nói, sao lại thế? Sao lại thế? Tiền bối, Mục Vân lần nữa nói. Vào giờ phút này, Hỏa Tù Đạo Tôn tựa hồ mới vừa kịp phản ứng, nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi từ chỗ nào tập đến lời này vừa nói ra? Mục Vân cười nói, ta nói, tiền bối, đây cũng không phải là ta học tập được đến, mà là từ ta mệnh số tương quan. Hỏa Tù Đạo Tôn bị Mục Vân rung động, kinh nghi bất định nói, ngươi cũng đã biết, cái này Thái Cực chi đạo, ý vị như thế nào? Cái gì trước kia, đại thiên thế giới bên trong, cửu đại thần đế, tòa chấn tứ hải bát hoang, đều là có được chính mình đặc biệt bản lĩnh. Mà Thái Cực chi đạo liền là Thương Lan thần đế tuyệt kỹ, nói là tuyệt kỹ, trên thực tế liền là Thương Lãng thần đế đi thần đế đạo cực hạn thành thần đế nội tình Thái Cực chi đạo. Ngươi sao lại thế? Cái này nhất khắc, Mục Vân đồng dạng là xứng sờ. Thương Lan thần đế đi là Thái Cực chi đạo, cùng hắn như vậy không nói đúng ra, là hắn cùng Thương Lan thần đế. Này làm sao biết? Mục Vân vào giờ phút này quả thực là bị chấn động một cái. Cửu mệnh thiên tử là cái gì ta cũng không biết, có thể là Thái Cực chi đạo ta lại là biết rõ. Ngươi vừa rồi đi qua Thái Cực con đường, liền là ta cùng Thủy Nguyên hai người bắt chước Thái Cực chi đạo mà chế tạo, hy vọng có thể thấy được Thương Lan thần đế trước kia là như thế nào đi đến cực hạn. Chỉ là hai người chúng ta, dù sao cùng thần đế khác rất xa, cho nên căn bản không có điều tra đến bất kỳ. Khó trách, khó trách ngươi có thể như thế dễ như trở bàn tay đi đến phần cuối. Không chỉ là ngươi có được đi đến thần đế đạo tư cách, càng là bởi vì cái này Thái Cực chi đạo. Mục Vân nghĩ lại tới trước đó đi đến cực hạn, thể nội Thái Cực chi đạo tự động bạo phát tình huống. Cái này giải thích như thế nào? Hắn là Thương Lan thần đế truyền nhân, là Thương Lan thần đế chuyển thế, thế nào khả năng? Nếu như hắn là Thương Lan thần đế chuyển thế, kia tại lúc trước hắn Thương đế, Hoàng đế, Tiêu Diêu thần đế, lại là cái gì? Cái này cửu mệnh thiên tử đến cùng là cái gì con đường? Mục Vân thật suy nghĩ không rõ. Tiền bối, Mục Vân lần nữa nói, hồng hoang phá diệt là bởi vì 18 thần đế đại chiến. Kia 18 thần đế tuyệt không triệt để chết hết. Thương Lan thần đế, ta không biết. Hỏa Tù Đạo Tôn nói thẳng, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn nói 18 thần đế, ai sống ai chết? Chuyện thế này, ta lại như thế nào biết rõ đâu? Hỏa Tù Đạo Tôn ngữ khí tràn ngập điều hiu. Nghe đến lời này, Mục Vân ngồi tại trên băng ghế đá, nhất thời ở giữa không biết vì sao. Hỏa Tù Đạo Tôn lần nữa nói, nhìn đến, ngươi không phải phàm nhân a? Đáng tiếc lão phu đã chết, nếu không thật nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Mục Vân đắng chát cười một tiếng, thời gian của ta không nhiều. Hỏa Tù Đạo Tôn cười nói, trước đó cũng chỉ có lại giúp ngươi một điểm. Ngươi đã là giới chủ tứ phẩm cảnh giới, hiện nay có thể tại nơi này tu hành, có thể trưởng thành nhiều ít, xem chính ngươi năng lực. Cách này Nhật Nguyệt Thiên Giám có thể đem bên ngoài giới thần Thạch Sơn triệt để thu lấy, ngươi đại tiếp thu đi. Mục Vân chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Hỏa Tù Đạo Tôn vào giờ phút này khoát tay áo, nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, tiểu gia hỏa, chúa tể đại đạo cũng tốt, thần đế đại đạo cũng tốt, trọng yếu nhất nhìn chúng là đạo tâm. Ngươi tâm đầy đủ kiên định, liền có thể đi càng xa. Cái này tâm không chỉ là hướng võ chi tâm, càng là trong lòng ngươi lo lắng người nhà, bằng hữu, huynh đệ, có thể lo lắng ngươi, đều có thể là ngươi động lực. Mục Vân gật gật đầu. Hỏa Tù Đạo Tôn nói, thân ảnh tại thời khắc dần dần tán loạn, mà làm hắn thân thể tán loạn ở giữa, điểm điểm tinh quang tại thời khắc tản bộ ra, hóa thành từng đạo quang mang, ngưng tụ tại Mục Vân thân thể bốn phía. Cuối cùng không có vào Mục Vân thân thể bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Tự tại cách này lương đình bên trong bắt đầu tu hành. Thể nội, này chút ít tinh quang, hóa thành tinh thuần nhất khí tức. So giới thần thạch sở hóa lực lượng càng thêm tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Mục Vân dưới thân tứ đạo giới đài tại thời khắc xuất hiện. Mà ngay sau đó, để ngũ đạo giới đài bắt đầu nổi lên. Mà Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại thời điểm này, bí cảnh bên trong cung điện kia đại sảnh bên trong. Thủy Nguyên đạo tôn thân ảnh, sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là lúc này, đại sảnh bên trong, nhất đạo thân ảnh kiều tiểu. Lại là nằm tại trên một cái giường gỗ. Mặt nhỏ tinh xào phấn nộn. Ngủ say sưa. Mà tại hắn thân trước, tam đạo thân ảnh lúc này lại là thủ hộ lấy. Không bao lâu tiểu nữ hài tỉnh lại, ngồi dậy, mơ mơ màng màng vuốt vuốt mặt nhỏ. A, ngươi nhóm còn không đi à? Tiểu nữ hài lúc này kinh ngạc nói. Ngươi nhóm lưu tại nơi này vô dụng a, lại giết không chết ta. Cha ta nếu như đi ra, ngươi nhóm liền chết chắc a. Vào giờ phút này, tam đạo thân ảnh đều là ngồi dưới đất. Một người trong đó khổ sở nói. Tiểu hoa hoa, chúng ta cũng không muốn thủ lấy ngươi a. Tại nơi này thủ lấy ngươi 10 năm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vui lòng a? Tiểu hoa hoa chính là Mục Vũ Yên. Mục Vũ Yên tiến nhập trong bể đá, tiến lên ở giữa, quá mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi. Kết quả đột nhiên thạch đài tán loạn, nàng liền trở lại bên trong cung điện này. Có thể là theo sát mà đến còn có tốt nhiều người. Những cái kia người nhìn thấy Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh đằng đằng sát khí, liền phải giết bọn hắn. Vốn là hai người lôi kéo nàng một khối chạy. Có thể là Mục Vũ Yên nhìn thấy Mục Vân chưa xuất hiện, liền tuyển trạch ở chỗ này chờ. Nguyên bản, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người đều chạy. Có thể là đám người kia lại là còn ở nơi này chờ. Các loại gần một năm cũng không nguyện ý từ bỏ. Nhưng là cuối cùng, rốt cuộc không có kiên nhẫn chờ đợi, liền đều đi. Lại là lưu lại vài cái người tại cái này nhìn xem nàng. Những này người cũng không ngại nhàm chán ai. Thật không biết kia Mục Vân đến cùng là chết ở bên trong, còn là ở bên trong thành công. Một người khác thở dài nói, Lý Thương Phồn sư huyên để chúng ta, ta cũng không có dũng khí đi. Ngươi đừng phàn nàn, ta bị Huyền Tiến sư huyên lưu tại nơi này, không phải cũng là đồng dạng. Đúng vậy a, ba người đều là phàn nàn. Lúc này, Mục Vũ Yên lại là từ trong ngực lấy ra một khỏa quả, từng ngụm bắt đầu ăn, làm cho ba người không ngừng ao ước. Mười năm này Mục Vũ Yên tự tại trên giường nhỏ ngủ, tỉnh ngủ ăn, ăn ngủ, ngẫu nhiên rút chút thời gian đi ra tu hành, mà hắn nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mục Vũ Yên kia trên giường nhỏ lơ lửng một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm, chúa tể bao phủ xuống một tấm lưới, làm cho hắn nhóm căn bản là không có cách hãm hại Mục Vũ Yên. Cho dù là Hoàng Phong Ngạo cùng Lâu Nhất Kiếm hai người giới chủ thất phẩm, 20 ước bạo phát lực, cũng hoàn toàn không làm gì được Mục Vũ Yên. Cái này tiểu nữ hài thân bên trên đồ vật nhiều đáng sợ, rất nhiều thứ hắn nhóm căn bản cũng không biết là cái gì. Nu hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn.